Liên Hoa Bảo Giám, chương 136, huynh đệ, đàn em ngươi đã tốt nghiệp chưa? Khóc chuyện audio.com, ai nha, nguyên lai ngài là một vị thần tư bá tước thất kính. Gặp ngài là vinh hạnh của ta, mời ngồi. Đỗ Trần nhanh chóng tiếp đón hai người vào nhà, trong lòng nghĩ thầm. Hắc có ý tứ, xem ra sát thủ này không muốn đả thảo kinh xà, cho nên thay đổi thủ đoạn khác. Man Thiên Quá Hải, trước tiên kết giao với mình, sau đó chính đại quang minh hạ thủ. Nhưng mục đích bọn chúng là gì? Giám thị động hướng của mình sao? Hay là có ý đồ khác? Cái này mình phải chậm rãi điều tra. Brockman mỉm cười ngồi trên ghế, từ khi hắn vào cửa đến khi ngồi xuống, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất quý tộc phi thường cao nhã, ngoại nhân không nhìn thấy chứng cứ chứng minh thân phận của hắn, cũng có thể từ nghi biểu nhận định người này là một cao đẳng quý tộc đã được đào tạo. Tiểu Ngư, Fensino được Đỗ Trần cho chạy thoát đứng phía sau Brockman, mặt vô biểu tình, vừa nhìn hình dáng thì đó là một tùy tùng bảo tiêu cao lớn. Huân tước nhân từ mà thiện lương, có thể biết được ngài ta vô cùng vui. Fensino, mời huân tước các hạ xem gia huy của ta. Chấm, thanh âm của Brockman cũng ôn văn nho nhã, Đỗ Trần không chút nghi ngờ, Mỹ Nam tử lại có thân phận cùng phong độ như Brockman, vứt ra đường cái, nhất định sẽ khiến vô số thiếu nữ hoài xuân vây xem. Sát thương lực của người này với nữ tính, so với mình còn cao hơn một chút. Đỗ Trần khoát tay, không, thần tư bá tước đại nhân, không cần phải nghiệm khán gia huy, nghi thái cùng phong độ của ngài đã bán đứng ngài rồi. Ta tuyệt không hoài nghi thân phận của ngài, thứ gia huy này tùy tiện có thể ngụy tạo một bó lớn, xem hay không xem thì có ý nghĩa gì. Nghe Đỗ Trần tán dương, Brockman mỉm cười, lộ ra hàm răng tiêu chuẩn của quý tộc. Huân tước các hạ quá khen, phong độ cùng nghi biểu của ngài cũng khiến cho ta kinh hãi. Hai người tán tụng nhau một hồi, đây chính là cách nói chuyện của quý tộc cũng là một trong những tuyệt kỹ của Đỗ Trần. Chờ khi tán dương đủ rồi, Đỗ Trần khiêm ý nhìn cửa một chút. Thật sự xin lỗi, người hầu bên cạnh ta chỉ có một, bây giờ hắn ra ngoài làm việc không thể chiêu đãi ngài. Vậy, bá tước đại nhân thân ái, ngài lần này đến đây là vì sự tình gì? Người xin lỗi hẳn phải là ta tới quá đường đột. Bất quá chuyện phát sinh gần đây trong trấn này khiến ta kinh ngạc. Huân tước đại nhân ngài yêu quý bình dân nhiều như vậy, thật sự là một vị bằng hữu đáng kết giao cho nên ta mới mạo muội tới làm quen với ngài. Nói xong, hắn ý bảo Fensino đưa cho Đỗ Trần một phần lễ ra mắt nho nhỏ, một cái vòng cổ bằng đá quý và bạch kim, trên đó còn đính một viên tinh thạch hình lăng trụ màu xanh thẫm. Đồ tốt, tạm không nói tới giá trị của bạch kim cùng đá quý, riêng một mai hồn tinh của cao cấp ma thú cũng là vô giá rồi. Lễ vật của ngài quá quý trọng, cảm tạ ngài. Đỗ Trần nhận vòng cổ, dựa theo quy củ của quý tộc. Hắn đứng lên có chút cúi mình nhận lễ vật, mà y theo lễ nghi quý tộc Brockman trong khi đứng lên sẽ tiếp cận Đỗ Trần, hắn cũng làm thật như vậy, nhưng Brockman thừa dịp ở gần Đỗ Trần, bàn tay bạch ngọc tựa hồ lơ đãng chạm vào ngực Đỗ Trần một chút. Kháo, cũng là đồng hành. Đỗ Trần cuồng tiếu, hắn bây giờ rất cao hứng, hoặc là phải nói là hưng phấn. Brockman, ngươi quá sang ý, lão tử hiểu rồi, ngươi hẳn là muốn từ trên người ta lấy đi đồ vật gì đó, lần này là ngươi thử ta. Góc chuyện audio.com, thần tư bá tước đại nhân tôn quý kỹ thuật thâu đạo của ngài tại thế giới đấu thần có thể đã đạt tới điên phong rồi, nhưng so với kỹ thuật của người trước mặt này, tặc đồ tông của thâu đạo hành nghiệp mấy trăm năm trên tam đại lục so ra. Đỗ Trần rất muốn hỏi một câu, huynh đệ, đàn em ngươi đã tốt nghiệp chưa? Hai người một lần nữa ngồi xuống, Brockman đắc ý nghĩ. Ai thử dò xét một chút quả nhiên, nghệ thuật cao nhã, của ta thật hoàn mỹ khiến cho Francis không hề phát hiện chuyện này rất bình thường, cho dù là thất cấp đấu thần cũng không có thể phát giác. Nghệ thuật, vô hạ hoàn mỹ của ta, vậy ta rất nhanh sẽ, lấy, lại được, số 6, trước kia thật sự quá lo lắng rồi. Đỗ Trần trong lòng lại tính toán, trong ngực người này lộ ra quyển trục hai cái bài tử trên cổ mang một thánh khí nhỏ hình cầu, nội y của hắn mềm nhẵn, hẳn là kim tam ti, vừa rồi thất thủ, không tiếp xúc được nội khố của hắn, không biết có đúng hay không nhưng chắc là hàng cao cấp. Thử, nho một hiệp, Brockman tiếp tục nói. Huân tước các hạ theo quan viên của trấn nói, ngài trước mắt là đệ tử chuyến này ra ngoài du học vậy ta có thể mạo muội hỏi lữ trình của ngài không? À ta định tới Vân Vũ Xâm Lâm, sư phụ ta cùng các học sinh đang ở đó rèn luyện vũ kỹ. Ai nha quá xảo hợp, Brockman vui vẻ nói, là như thế này, tổ phụ của ta sắp mừng thọ 80 tuổi ta muốn vì lão nhân ra bắt một đầu cao cấp dị thú làm thọ lễ. Mà Vân Vũ Xâm Lâm lại chính là lựa chọn tốt nhất. Francis huân tước chúng ta có thể cùng đi không? Điều này, có thể làm phiền tới ngài không? Sẽ không đâu, Brockman cười nói. Hơn nữa, ngài ngồi xe ngựa, như vậy quá chậm ta sợ sẽ ảnh hưởng tới hành trình của ngài, không bằng ngài ngồi á long liễn của ta thế nào? Chỉ cần một ngày, chúng ta có thể bay đến bên ngoài vân vụ xâm lâm. Á Long Liễn, Đỗ Trần cả kinh, đây là hàng cao cấp A, đừng nói mình, ngay cả vua của các cường quốc khắp Tam Đại Lục cũng không nhất định có. Hơi trầm ngâm, Đỗ Trần vui vẻ đáp ứng thỉnh cầu của Brockman. Brockman thầm cười lạnh, hỏi thiên chỉ địa, chẳng biết người hầu cùng tùy tùng của ngài có bao nhiêu? Ta sẽ an bài chỗ ngồi cho bọn họ, ta chỉ có một dưỡng nữ, một tùy tùng, còn có một quản gia, tính cả ta là 4 người, ngài không cần đặc ý chuẩn bị chỗ ngồi đâu. Cái gì, Fensino không phải nói bên người Francis có hơn 100 vong linh nữ hầu sao? Sao bây giờ chỉ có 4 người? Chẳng lẽ bọn họ đã ra đi? Brockman nghi hoặc không thôi. Hai đạo tặc cùng là đồng nghiệp đấu trí, nói chuyện vui vẻ. Lúc này tại rìa vân vụ xâm lâm xa xôi, lão đồ quỷ đi mai cũng chơi rất thoải mái. Thị trấn nhóc, một đám người tụ tập tiến vào vân vụ xâm lâm, đây là nơi đến của đông đảo mạo hiểm giả, nơi gặp nhau của các thế lực ngầm khắp Tam Đại Lục. Ha ha, Đi Mai giáo thụ của các ngươi lại chuyên tâm sáng tác nghệ thuật. Đi Mai bước vào một đồ trường, giơ cao hai tay nhìn các học sinh bên ngoài đang chờ cười nói. Các học sinh, ai còn có đồng tệ nào mau chi cho nghệ thuật sáng tác của ta? Chấm, các học sinh buồn bã cúi đầu, ngay cả Jason giàu có nhất đều không chịu được nói. Giáo thụ, lữ phí trên người chúng ta đã bị ngài lấy sạch rồi, bây giờ chúng ta ngay cả tiền mua vật phẩm chuẩn bị cho chuyến đi cũng đều không có nữa. Ai, chẳng biết tại sao ta đột nhiên rất nhớ Francis đồng học. Đi Mai thở dài, đột nhiên, từ đồ trường lao ra mười mấy tráng hán, bọn họ còn chưa có mở miệng nhưng Đi Mai. Góc chuyện audio.com, đang quay lưng về phía bọn họ, rất thản nhiên nói. Được rồi, ta thừa nhận ta không có tiền để trả tiền thua bạc. Các ngươi không nên đánh vào mặt và tay ta còn muốn nhờ chúng mà tiếp tục kiếp sống nghệ thuật của ta. Bịch bóp bóp, chưa kịp nói gì, bọn tráng hán đã đánh cho Đi Mai lăn quay ra đường, bọn họ sẽ không đánh như các đấu thần, mà cứ nhằm vào mặt và tay Đi Mai mà đánh nên Đi Mai bây giờ biến thành. Đầu heo, rồi, đủ rồi, đừng đánh nữa. En đồng học không chịu nổi nữa, tiến lên quát mọi người dừng lại. Thiếu nợ thì trả tiền, nếu không sẽ đánh. Đây là quy củ của trấn nhóc, cũng là quy củ của đồ trường khắp Tam Đại Lục, tiểu thư, xin tránh ra. Tráng hán đầu lĩnh mơ mơ hồ hồ đánh giá En. Nếu ngươi nguyện ý thay hắn trả nợ ta thật ra còn có thể suy nghĩ đôi chút, bất quá. Phương thức trả nợ cũng phải thương lượng một tí. Các ngươi, En chỉ vào bọn họ liền muốn mắng chửi, nhưng nàng lại nghĩ. Francis đồng học không thích nữ nhi dã man. Như vậy đi, nàng lấy một chuỗi vòng cổ giấu trong áo, giao cho tráng hắn. Cầm đi, chỗ này đủ để trả nợ chứ. Hắc tiểu nữ thật có đồ tốt. Tốt lắm, lần này buông tha cho ngươi, bất quá tiểu thư xinh đẹp, nếu ngươi muốn tìm một chút thú vui tại trấn nhóc có thể tìm ta. Chấm, tráng hán lập tức trở về đồ trường. En tức giận trừng mắt bọn người đồ trường, lại khinh thường nhìn nhằm chằm Đi Mai. Giáo thụ chán ghét, hừ, thích thú đánh bạc mà không có tiền, mà ngươi cũng không có thắng tiền. Ngẫm lại Francis có phong độ như vậy, ôm tiểu bối bối đáng yêu, một tay có thể thắng đồ thần lợi hại nhất Tam Đai Lục L. Griffin. Không có quản đến lão đang nằm trên mặt đất. Lão đồ quỷ cũng không thèm để ý, hắn trừng mắt nhìn mọi người vây xem, đột nhiên nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt ba người phụ nữ cười nói. Ba vị tiểu thư xinh đẹp, khuôn mặt các ngươi quả thực là nghệ thuật phẩm tuyệt diệu. Có thể cho ta dụng hội họa ca ngợi các ngươi không? Ba đàn bà nghe vậy mừng rỡ, trong đó một độc nhãn long, hai người kia thì một người có cái răng cửa to đùng, một người mặt đầy nốt đậu mùa, hơn nữa các nàng nhìn qua tối thiểu cũng đã ngoài 40 rồi. Hừ, ta hoài nghi đầu óc Đi Mai giáo thụ có vấn đề. Fensino không thích tác phong kẹt xì của Đi Mai, kéo mấy vị đồng học tới bên cạnh lão thầy bói đang đứng bên đường. Tiên sinh, nhìn ấn đường của ngươi phát ám, sắp tới nhất định có hung sự. Các đệ tử lại càng nhàm chán, không thể khác hơn là đánh giá nhóc chấn. Không lâu, bọn họ đã thấy Đi Mai cùng ba nữ nhân nọ ở đầu đường bắt đầu đánh bạc. Tiếp đó, Đi Mai thua mất áo, thua mất quần, nay cả cái búi tóc dài cũng bị thua nốt. Chẳng biết Đi Mai cùng ba nữ nhân nói gì đó, hắn mặc một cái nội khố, đi bộ hướng về vân vụ xâm lâm, trong lúc hắn đi tới rừng rậm tràn đầy sương mù, đột nhiên vắt giò lên cổ mà chạy. Đáng chết, hỗn đản này muốn chạy. Ba mụ đàn bà nọ phát hiện, âm mưu, của Đi Mai, phi thân đuổi theo, lại là một hồi kịch bát nháo. Ai, vận mệnh nữ thần A, lại là chuyển động luân bàn của nàng rồi. Lão thầy bói học ngữ khi của Đi Mai nói ra một câu, đứng dậy thu thập hành lý. Bowen tiên sinh, Đi Mai giáo thụ không có nguy hiểm gì chứ? Ta xem tốc độ của ba mụ đàn bà xấu xí đó thật nhanh, các nàng nhất định là cao cấp đấu thần. Potter quan tâm, lão thầy bói mở ra miệng đầy răng vàng, bĩu môi nói. Cao cấp đấu thần cái rắm, đi mai điên rồi, hắn sao ngay cả ba mụ đàn bà này cũng dám chọc vào. Góc chuyện audio.com, không đúng, lão đồ quỷ hôm nay hình như cố ý dẫn ba mụ đàn bà này đi. Không có người tranh giành, tốc độ nhanh mấy đi nữa thì trong vân vụ xâm lâm cũng vô dụng, đối với phân biệt phương hướng, điểm này đối với đầu thần cũng như người thường. Đi, chúng ta tiến vào trong vân vụ xâm lâm. Bowen khiêng bao tải chậm rãi đi về phía vân vụ xâm lâm. En, chúng ta đứng ở cửa chờ ngươi, ngươi vào trong lữ quán lấy một ít đồ. À, ta phải đi sao? En tạm thời tách ra khỏi mọi người, trong lúc lấy đồ vật rời lữ quán, đột nhiên, mười mấy tráng hán của đồ trường vừa rồi vây lấy nàng. Các ngươi muốn làm gì? En cả kinh, tráng hán đầu lĩnh tiến lên một bước. Ba, ba, ba. Hắn liên tục vả miệng mình mấy cái, sau đó quỳ xuống mặt đất cung kinh giơ hai tay trả lại En vòng cổ vừa rồi. Tiểu thư tôn quý, vừa rồi ta xuất ngôn vô ý, xin người thứ tội. Vòng cổ này sau khi chủ nhân xem qua liền bảo ta chuyển lời tới người, hắn không dám thu vòng cổ của người, mặt khác lão bản của đồ trường tại York trấn xin hướng tổ phụ cùng cha người vấn an. Chấm, En cảm thấy kinh ngạc, lão bản của các ngươi nhận biết vòng cổ này. Đúng vậy, chủ nhân nói, hạng liên này là năm đó khi người xuất sinh, hắn đã tặng cho quý gia tộc. En lè lưỡi, nhanh nhẹn nói. Vậy các ngươi nhớ kỹ, hôm nay các ngươi coi như chưa gặp ta, cho dù lão bản các ngươi gặp cha ta cùng tổ phụ cũng không nói gặp ta. Tuân mệnh, bọn tráng hán cúi đầu trầm giọng ứng thanh. Được rồi, nếu có một người tên Francis tới trấn này, các ngươi phải thỏa mãn hết thảy yêu cầu của hắn, còn nữa, không được nhắc tới ta. Ta lập tức thông chi cho tất cả các thế lực ngầm của York trấn, chuẩn bị nghênh đón Francis đại nhân. Tráng hán do dự một chút nói, vừa rồi người nọ là sư phụ của người sao? En tiểu thư, xin ngài coi chừng, sư phụ ngài tựa hồ cố ý trêu chọc ba mụ đàn bà nọ, mà theo chủ nhân ta nói, ba mụ đàn bà nọ hết sức nguy hiểm. Các nàng cũng không phải nhân loại. Cái gì, ta muốn đi thông chi cho Bowen tiên sinh, cảm tạ các ngươi đã cho biết. En xoay người đuổi theo bọn Bowen. Bất quá các ngươi không được phái người theo ta. Ngay khi các học sinh biến mất trong vân vụ xâm lâm, Đỗ Trần ôm nữ nhi, đang ngồi trên á long liễn của Brockman than thở không thôi. Thần tư bá tước đại nhân, công cụ giao thông của ngài thật sự quá tuyệt vời, ta không nghi ngờ việc trong một ngày có thể tới được trấn York. Liên Hoa bảo giám, cách chương.